Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, thành tiên đường. Hạ Vũ thực lực bản thân ở chỗ này, hơn nữa Tề Vân Phi cùng bọn họ cũng đã giao thủ. Liền tiểu chiến thần cũng chiến bại, Ninh Tiểu Bắc những người này càng không cần phải nói. Mặc dù Hạ Vũ tự thân là một yêu nghiệt, có thể hạ ẩu như thế nào chiến thắng, bọn họ mới vừa rồi cũng đều nhìn thấy. Chỉ vận dụng nhân cương quyền à? Hết lần này tới lần khác nhân cương quyền Hạ Vũ đã sớm dạy cho bọn họ. Tiểu chiến thần những người này như cũ không thắng được Tề Vân Phi, nhưng Hạ Vũ lại có thể. Cái này không thể nghi ngờ không phải ở biểu dương. Hạ Vũ thiên phú tu luyện so bọn họ mạnh, đối với vũ kỹ sức lĩnh ngộ, so bọn họ càng xuất sắc hơn. Cho nên Ninh Tiểu Bắc cảm giác Hạ Vũ đi ở bọn họ trước mặt. Thật có đạo lý, coi như bọn họ tu vi so Hạ Vũ cao, nhưng Hạ Vũ thực lực, thật có thể treo đánh bọn họ một đám người, hoàn toàn sẽ nghiền ép, không có áp lực chút nào. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc bọn họ cảm giác được áp lực sau đó. Rối rít uốn người đi tìm phản chiếu chiến đấu. Mượn này tới chui luyện thân mình. Mà Hạ Vũ đi theo Tề Vân Phi đi tới một cái yên tĩnh phòng nhỏ. Nhìn đơn sơ gian phòng trưng bày. Không khỏi vẫy tay bày ra một tòa tiệc rượu. Rượu ngon món ngon như nhau không thiếu. Làm Tề Vân Phi lúc này cười ra tiếng. Chữ vật chí bảo. Sư đệ, không nhìn ra, ngươi lai lịch cũng không nhỏ à. Không nói cái này, ngày hôm nay nếu không phải sư huynh chèn ép, ta cũng không nhanh như vậy đột phá. Đối với lần này, ta kính Tề sư huynh ngươi một ly. Hạ Vũ nâng ly cởi mở cười nói. Tề Vân Phi nâng ly uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài nói. Diễn võ trường là một đáng sợ chó đồ chơi. Giao phó cho ta cái này cùng phản chiếu ý thức tự chủ. Nhưng không nghĩ qua có tự chủ sinh linh người. Sợ nhất cô độc, đáng chết, liền liền uống rượu liền được tính toán. Toàn dựa vào cướp bóc các ngươi những học viên này. Ha ha, sư huynh các ngươi cũng không xem một cái giả tưởng phản chiếu. Ta nội tâm cầm các ngươi cũng coi thành người. Nếu sư huynh các ngươi như thế thích uống rượu, lần sau ta cho ngươi mang đến một ít. Hạ Vũ tự thân có chữ vật chí bảo, nói ra mang đến ít thứ. Tề Vân Phi dĩ nhiên tin tưởng. Đối với lần này, hắn gật đầu nói, được, bất quá sư đệ lấy ngươi thực lực, sư huynh hỏi ngươi một câu, có muốn hay không nhanh chóng tăng lên thực lực? Muốn. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, biết Tề Vân Phi có lời tự nhủ, không khỏi ngưng thần nói. Tề Vân Phi nhất thời gật đầu, nói, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, cũng không muốn chiếu cố đến như vậy nhiều. Chiến vũ trong điện khắp nơi đều là phản chiếu, điên cuồng khiêu chiến bọn họ, cho đến bước ra bọn họ nói ra, ta thua, những lời này. Ta có chút hồ đồ, làm như vậy, có ích lợi gì? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tinh mang. Buông xuống ly rượu trong tay, nhưng Tề Vân Phi nhưng không ngừng cố sức uống, theo rượu mạnh vào cổ họng, hắn sắc mặt hiện lên một tia đỏ thắm, nói, đương nhiên là có chỗ tốt, thiên đại chỗ tốt, ngươi thấy chiến vũ trên điện cổ lôi đài chứ? Thấy được. Hạ Vũ gật đầu nói. Tề Vân Phi trực tiếp giải thích, thật ra thì cổ dưới lôi đài, có một cái thần bí đường. Chúng ta gọi chi là thành tiên đường. Dĩ nhiên sau khi tiến vào không thể nào thành tiên. Lại có thể để cho ngươi tự thân phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Làm sao đi vào? Hạ Vũ hứng thú. Gặp Tề Vân Phi đều như vậy sùng bái cổ dưới lôi đài con đường này. Không từ ngưng trọng hỏi. Tề Vân Phi nói. Thấp nhất điều kiện. Đánh bại chiến vũ trong điện 100 tên phản chiếu. Buộc bọn hắn nói ra, ta thua, những lời này. Chiến vũ điện có linh, sẽ giúp ngươi ghi lại ngươi chiến thắng số lần. Đến điều kiện, sẽ tự động mở thành tiên đường. để cho ngươi đi vào. Hí, cái này cũng không dễ dàng à. Đánh bại trăm tên phản chiếu, có thể thật không dễ dàng. Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó âm thầm ghi nhớ Tề Vân Phi mà nói, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Tề sư huynh nhắc nhở. Sư huynh ngươi muốn cái gì? Lần sau đi vào, ta cho ngươi mang đến rượu, Tề Vân Phi khẳng định nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Được, sư đệ nhớ. Có thể Tề sư huynh ta rất tò mò câu chuyện, ngươi ban đầu tại sao trốn tránh ra học viện chiến thần? Dĩ nhiên ta là chỉ lớn lên sau ngươi. Cái này ngươi đang hỏi, diễn võ điện chỉ có thể ghi nhớ ngươi ở chỗ này tất cả trí nhớ. Hoàn mỹ sao chép một cái khác ngươi, ở bên ngoài sự tình phát sinh, ta cũng không biết. Tề Vân Phi không khỏi lắc đầu cười đáp lại, bởi vì bây giờ hắn cũng không có phản bội học viện chiến thần. Đây là lúc còn trẻ kỳ hắn. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy phát hiện mình vấn đề có chút ngu si. Rõ ràng diễn võ trường mặc dù rất thần kỳ, nhưng dù sao không phải là thần, không thể cầm bên ngoài người tự thân sự tình phát sinh vậy đóng dấu xuống. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhớ tới những chuyện khác, hỏi, Tề sư huynh, người biết người Diệp gia đều tại nơi đó sao? Người nói thế nào nhóm người điên à? Người tìm bọn hắn à? Ta đợi hồi mang ngươi qua đi vòng vòng. Dẫu sao những tên kia cũng không tốt chọc, bọn họ đợi địa phương, có thể là cấm các ngươi học viên đến gần, người vi phạm nhưng mà sẽ giết người. Tề Vân Phi như vậy cười nói trước, nhìn trước mắt món ăn ngon món ngon, rõ ràng cho thấy chuẩn bị sau khi ăn uống no đủ. Lại mang Hạ Vũ khắp nơi vòng vo một chút, Hạ Vũ đè nén xuống kích động trong lòng, khẽ gật đầu. Phụng bồi Tề Vân Phi ăn uống ca hát. Sau này, hai người đứng dậy say khướt. Tề Vân Phi và Hạ Vũ băng tiến mà đi. Rời đi gian nhà, đi ra bên ngoài, coi thường những học viện kia. Hướng Chiến Vũ Điện hướng Đông Nam Thiền Điện đi tới. Chỉ gặp nơi đó thẳng đứng một mặt máu tanh chữ to bằng. Đến gần người, chết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhắc tới ra. Ngồi ở Chiến Vũ Điện vị trí đầu não Thanh Hư Tử. Lúc này mở ra con ngươi, ngăn cản nói, tứ viện trường, nơi đó là cấm khu, không thể đến gần, không có sao, có Tề sư huynh bảo đảm, người các ngươi hẳn sẽ không làm khó ta. Hạ Vũ biết thiền điện bên trong, ở tất cả đều là mình tộc nhân phản chiếu, nhưng không thể nói rõ. Quay đầu lại đối với Thanh Hư Tử nói xong, không thể hắn ngăn cản, liền và Tề Vân Phi vọt vào. Thanh Hư Tử sắc mặt tức giận, muốn ngăn cản, có thể đứng ở đó máu tanh bảng trước mặt ngừng, tràn đầy kiêng kỵ, liền hắn cũng không dám xông vào. Đồng thời cái tình huống này cũng nói minh, Thanh Hư Tử vì sao sẽ trấn giữ ở cái đại điện này bên trong. Chỉ sợ sẽ là vì trấn nhiếp thiền điện bên trong người Diệp gia phản chiếu, phòng ngừa bọn họ giết ra tới, tàn sát trước tu luyện rất nhiều học viên. Lập tức, Hạ Vũ đi theo Tề Vân Phi mới vừa gia nhập thiền điện bên trong, liền đối diện bắn tới một cái đỏ tươi cong đao, tràn đầy ác liệt ý định giết người, làm Hạ Vũ mí mắt cuồng loạn, nghẹo đầu, bản năng tránh thoát. Một tia đỏ thắm huyết tuyến hiển lộ ở Hạ Vũ mi góc cạnh lên, khiến cho được Hạ Vũ sợ nhìn về phía sau lưng trên một cây cột tận gốc không có vào cong đao ông ông trực hưởng. Tề Vân Phi lúc này đứng ở Hạ Vũ trước mặt quát lên, Diệp gia chư vị ca ca, ta lãnh Hạ Vũ tới, bất quá là vội tới ngươi chào hỏi, cần gì phải tàn nhẫn hạ tử thủ. Vân Phi, ngươi chẳng lẽ không biết ta chỗ này quy củ, dẫn người ngoài tới, phạm vào nơi này đại kỵ, ngày hôm nay cho ngươi mặt mũi, mang thằng nhóc này cút. Chỗ tòa này thiền điện trên, ngồi một vị người mặc màu đỏ chiến giáp chiến thần, sắc mặt cương nghị, mắt hổ tiết lộ ra uy nghiêm sát khí, nhưng mà,